Quy tắc báo thù của người vợ bị ruồng bỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, phủ trưởng công chúa truyền ra hỷ sự, công chúa và phò mã hòa hảo như xưa, hỷ sự nối tiếp hỷ sự. Huệ Ninh được chẩn đoán mang thai đương nhiên, không hề có liên quan đến Triệu Phi Bạch. 13 Huệ Ninh khẽ đặt tay lên bụng, trong này vậy mà đã có một đứa bé rồi, sờ vào chẳng có chút cảm giác nào. Ta mỉm cười, còn sớm mà, Huệ Ninh gật đầu, rồi lại nói, ta có thai rồi, không cần bọn họ nữa. Chu Nhượng và Trình Kiệm ta không nỡ buông, nhưng mấy người còn lại, tỷ cứ tùy ý chọn. Ngụm trà trong miệng ta suýt nữa phun ra, vội vàng từ chối. Huệ Ninh không biết, nhưng ta biết, những người này đều là những người mà Thái Hậu từng nhắm làm phò mã. Thái Hậu để bọn họ giả làm thái y, vốn là để răn đe Triệu Phi Bạch, không ngờ Huệ Ninh lại thật sự chịu giữ họ lại, khiến Thái Hậu vui mừng khôn xiết. Huệ Ninh tựa vào lòng Chu Nhượng, vừa ăn nho Trình Kiệm bóc cho, vừa giới thiệu với ta tính tình và sở trường của từng người. Lan Nhi, tỷ ghét bỏ bọn họ là đồ cũ sao? Ta chịu đựng ánh mắt ai oán của các công tử, chân thành nói. Ta không có, nhưng ta thật sự không cần, cảm ơn muội. Tỷ thử đi mà, thử cái gì? Một giọng nam xen vào, cửa phòng bị đẩy ra. Ta không biết hắn, nhưng thấy hắn hành xử tùy ý, lại thân thiết với Huệ Ninh, bèn đứng dậy hành lễ. Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, lâu rồi không gặp, ngươi lại thay đổi tính nết à? Huệ Ninh che miệng cười. Hằng ca, huynh đừng dọa nàng, thì ra là Tề Vương Lục Hằng, sùng thần của đương kim hoàng thượng, nắm giữ binh quyền, có danh xưng chiến thần. Triệu Phi Bạch khi còn mặn nồng với Huệ Ninh đã nhiều lần bày tỏ ngưỡng mộ Lục Hằng, muốn hẹn gặp riêng, nhưng đều bị hắn từ chối khéo. Loại người này không phải kẻ ta có thể tùy tiện trêu chọc, ta sao lại có thể đắc tội hắn? Lục Hằng cười nhạt, sao thế, bổn vương đổi y phục rồi, trông không giống thị vệ à, là hắn. Không lâu sau khi Huệ Ninh thành hôn, nàng tự tay hái hoa để xông hương cho Triệu Phi Bạch. Một nam nhân mặc võ phục cười nhạo Huệ Ninh giống nông phủ, khiến nàng tức đến rơm rớm nước mắt. Ta liền châm chọc hắn là tên thị vệ thô lỗ, mũi rẻ tiền không ngửi nổi hương hoa, làm Huệ Ninh cười trở lại. Ta cúi người, ra vẻ yếu thế, vương gia nắm giữ 10 vạn đại quân, mãi mãi là hộ quốc thị vệ dũng mãnh nhất của Đại Chu chúng ta. Lục Hằng cười khẽ, miệng lưỡi người đúng là danh bất hư truyền. Hắn rộng lượng cười một cái, dặn dò Huệ Ninh dưỡng thai cẩn thận, rồi nhanh chóng rời đi. Huệ Ninh nói với ta, hắn vừa từ biên cương trở về, vốn phải vào cung bẩm tấu, nhưng nghe nói nàng có thai nên liền rẽ đường ghé thăm trước. Có thể thấy đứa bé này được xem trọng đến mức nào. Mấy công tử trong phủ ngày ngày cãi nhau, tranh chứng minh mình mới là cha của đứa bé. Triệu Phi Bạch không thể tranh, chỉ có thể ôn nhu nói với Huệ Ninh. Nàng và ta là phu thê một thể, ta nhất định sẽ đối tốt với đứa bé. Huệ Ninh chỉ khẽ gật đầu, không còn vì một câu nói mà cảm động đến rơi nước mắt nữa. Khoảng 2 tháng sau khi có thai, Huệ Ninh bị ốm nghén dữ dội. Phủ trưởng công chúa triệu tập danh y khắp nơi, Triệu Phi Bạch cũng ngày ngày túc trực bên cạnh. Hắn nắm lấy cổ tay gầy yếu của Huệ Ninh, mắt đầy thương xót. Ta phụng mệnh rời kinh đi làm nhiệm vụ, nhưng nàng khó chịu như vậy, ta sao có thể yên lòng. Ta muốn để mẫu thân đến chăm sóc nàng, tận tâm phận làm mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu mẫu trước giờ luôn đóng vai từ mẫu hiền lành trước mặt Huệ Ninh. Nàng lập tức đồng ý. 3 ngày sau, Triệu Phi Bạch lên xe ngựa rời kinh đến Diễu Quận. Triệu mẫu dẫn theo một nhóm bà đỡ đến phủ trưởng công chúa. Bà ta là mẹ chồng của Huệ Ninh, Diêu Thượng Cung cũng đành phải cho phép họ ở lại. Triệu mẫu hỏi, đứa bé đã đặt tên chưa? Diêu Thượng Cung đáp, bệ hạ sẽ ban tên sau khi đứa bé ra đời. Vậy là theo quốc tính, không, còn phải xem vị công tử nào giành được vinh quang. Triệu mẫu khẽ cười, phải rồi, vẫn là nên theo họ cha. Bà ta nhìn chằm chằm vào bụng Huệ Ninh vẫn còn phẳng lì, ánh mắt sâu thẳm. 14 theo họ cha, chính là công khai tuyên bố phụ thân đứa trẻ không phải Triệu Phi Bạch, đồng thời cũng có nghĩa là người cha ruột kia chắc chắn sẽ dựa vào con mà được tôn vinh. Triệu mẫu tuyệt đối sẽ không để đứa bé này chào đời bình an. Trong phủ trưởng công chúa, người có khả năng giúp bà ta nhất chính là ta. Nhưng ta chưa kịp đợi bà ta đến xúi giục, đã được Lục Hằng bí mật triệu kiến đến phủ Tề Vương. Lục Hằng đẩy một chiếc hộp đến trước mặt ta. Ngươi nhìn xem, bên trong đựng mấy viên thuốc đen xì, trông có vẻ quen mắt. Cách Trương,